Chuyện 23S xin chào. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Chuyện được viết dựa trên sự sáng tạo của tác giả. Tất cả các tình tiết và nhân vật trong chuyện đều là hư cấu, không liên quan, bôi nhọ hay xúc phạm bất kỳ tổ chức và cá nhân nào. Chuyện nghe chỉ để giải trí, không cổ suý hành vi sai trái dưới mọi hình thức. Bộ truyện kể về Giai Ngọc, một cô gái có quá khứ đáng thương khi cả gia đình bị kẻ xấu hãm hại. Chính biến cố đó đã thay đổi cô, trở thành một người rất cá tính, rất mạnh mẽ và linh hoạt. Giai Ngọc vô tình trở thành kẻ tình nghi số 1 trước sự ra đi của Khúc Đình Anh, bố của Khúc Đình Dương. Một cô nàng thông minh và đầy mưu mô, gặp một anh chàng độc đoán bá đạo, liệu sẽ có kết cục như thế nào? Giữa họ chỉ là những ân oán hay có mối liên quan gì tới nhau? Mời các bạn cùng đến với tập 1, bộ truyện Trọn Đời Trọn Kiếp Yêu. Giai Ngọc bước lên khỏi hồ bơi, lấy chiếc khăn bông phủ lên người. Một người đàn ông với chiếc kính dày cộm trên mắt, khuôn mặt nghiêm nghị bí hiểm, đứng lên khỏi ghế tiến lại gần. Chú có nhiệm vụ mới phải không? Lần này cháu sẽ giúp chú tiếp cận điều tra một đường dây quan chức có dính đến nghi án hối lộ, được chứ? Lại là tiếp cận với gã nào, phải không ạ? Công việc mà, hơn nữa chú biết để động vào cháu đâu có dễ. Giai Ngọc nhếch miệng cười gật đầu. Người đàn ông búng tay xác nhận mới đi vào nhà. Cô Nhung vừa hay nhìn thấy giọng điệu trách cứ. Anh lại bắt con bé làm việc đấy hả? Không có đâu em, ăn chơi hưởng thụ thôi. Bà Nhung lườm chồng cháy mắt. Bà biết chồng đã gặp riêng Giai Ngọc là chắc chắn có việc cần nhờ. Mà việc đã đến tay Giai Ngọc thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Đi cả đêm đến tận sáng mới về. Giai Ngọc nghe tiếng vĩ cầm liền nhớ tới Lạc Tâm nên đi ra sau vườn. Cô lại ghế lắng nghe hết bản nhạc kéo cho tinh thần mình thư thái. Nốt nhạc cuối cùng lặng, cô đứng dậy dắt tay bà Như Yến vào ghế ngồi. Cô Yến kéo vĩ cầm mà giai điệu rất giống Lạc Tâm. Lần đầu nghe Lạc Tâm chơi vĩ cầm, cháu đã bị mê mệt luôn rồi đấy. Cháu quá khen rồi. Đợt tới có về nước dự đám cưới Lạc Tâm không? Có ạ. Hết nhiệm vụ cháu sẽ về. Nhất định cháu phải làm phù dâu cho Lạc Tâm. Bà Như Yến mân mê cốc trà trong tay, khẽ thở dài. Giai Ngọc, cháu cập nhật thông tin chưa? Cô nhìn bà Như Yến, khuôn mặt căng thẳng, liền biết có chuyện quan trọng. Sao cô? Khúc Đình Anh chết rồi. Khách sạn Sydney Tower, 21 giờ tối. Vừa vào đến phòng tổng thống, cánh cửa đóng lại, toàn bộ vệ sĩ của nghị viện ở bên ngoài. Giai Ngọc nở một nụ cười tà mị. Cô gái, em thật xinh. Ông ta cúi xuống chưa kịp chạm lên môi Giai Ngọc, liền đổ người ra, được cô đỡ lại kéo về giường chửi thề. Cởi chiếc áo nhỏ của mình, cô lôi ra bên trong một con chip nhỏ. Giai Ngọc kéo tay hắn lấy vân tay, mở điện thoại lấy dữ liệu. Điện thoại được kết nối đến, Giai Ngọc lại bàn rót rượu vào cốc mới ấn nghe. Người chú chuẩn bị đâu rồi? Đang trong nhà vệ sinh, cháu giúp con bé xuống đi. Cánh môi đỏ mọng cong ý cười. Hôm nay, chú lại bắt cháu phải xem phim miễn phí ư? Không ra khỏi phòng được đâu, vì bên ngoài rất đông người của hắn. Thôi được rồi, miễn cưỡng cháu xem đấy. Tắt điện thoại, trả mọi thứ về như cũ. Cô và nhà vệ sinh lần tay tìm chốt ấn nhẹ. Cánh cửa nhỏ trên trần từ từ kéo ra. Nào, xuống đi, tôi đỡ. Giai Ngọc hỗ trợ cô gái xuống đến sàn. Cả hai nhìn nhau thở không ra hơi. Tại sao cô làm nhiệm vụ nhưng lại không làm chuyện kia chứ? Không có hứng, ra đi. Bày đặt, ai mà chẳng như vậy chứ. Cô gái rút chiếc khăn giấu trong ngực cười như có như không. Này thì ai cũng như ai hết. Bé thôi, điếc tai thôi. Giai Ngọc trêu đùa, đẩy cô gái ra khỏi phòng. Còn mình ở bên trong phòng, khi có người xuất hiện sẽ kịp thời ứng phó. Đeo headphone lên nghe nhạc, cô càu nhàu. Ở nhà thì cứ nhất vợ, vậy mà ra đường vẫn với con khác được. Cô cứ ngồi như vậy đến gần sáng thì tiếng của họ mới dứt hẳn. Già rồi mà còn ham hố phát sợ. Cửa phòng tắm bật mở, cô gái mình đầy dấu vết nháy mắt. Xong nhiệm vụ, còn lại trả cô. Ghê gớm nhỉ, tuyệt nha, hay cô thử đi. Không phải gu. Giai Ngọc bước ra ngoài, khi lão ta còn đang nằm ngủ. Tình làm mờ cả não hay sao mà hai người khác nhau lại không biết. Cô phải công nhận trình độ trang điểm của chuyên viên trong tổ chức càng ngày càng lên tay. Trở về nhà sau cả đêm không ngủ, Giai Ngọc vùi mình xuống giường nhắm mắt. Tiếng gõ cửa dồn dập nhưng cô không dậy nổi mà nằm im nói vọng ra. Ai à? Ngọc, có chuyện lớn rồi. Cô à, cháu mệt lắm, giờ có cháy nhà cũng không muốn chạy đâu. Cảnh sát đang ra lệnh truy nã cháu đấy. Cô đã nghĩ đến việc bị gã nghị viện kia giở trò. Trước khi gã đi tù, chắc bắt cô về tội phát tán video đổi trụy đây mà. Chuyện này có gì phải lo chứ? Chắc chẳng phải chú sẽ giải quyết hay sao? Cô à, không sao đâu. Giai Ngọc lên tiếng cho cô Nhung không lo lắng. Nhưng cửa vẫn bị đập liên hồi, thành ra không muốn thì vẫn phải xuống khỏi giường ra mở cửa. Cháu mệt cô ơi. Cô Nhung chìa tờ giấy ra trước mặt. Giai Ngọc nheo mắt đọc. Trên đó là giấy triệu tập cô đến sở cảnh sát làm việc với đại sứ quán có dấu đỏ chói. Giấy này ở đâu ra vậy ạ? Bên đại sứ quán, chú Minh vừa đưa về. Theo như chú biết thì đơn kiện từ gia đình họ Khúc, họ kiện cháu tội danh chiếm đoạt tài sản và cố ý giết người. Gì cơ? Có lẽ cháu phải về nước rồi. Yên tâm, chuyện này cô chú sẽ lo. Như Yến đang liên hệ Đình Dương để hỏi tình hình, nhưng có lẽ đang lo tang lễ nên nó không nhận điện thoại. Giai Ngọc bóp trán trống hông, khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, hai môi không ngừng cắn vào nhau suy nghĩ. Lão ta mất rồi nên người kiện cháu sẽ là anh em họ. Đình Đức không làm chỉ còn có Đình Dương. Hắn ta kiện cháu thì gọi cho hắn để làm gì ạ? Như vậy chỉ dối thêm và càng đẩy cháu nhanh vào tù thôi. Giai Ngọc, trước mắt chắc cháu phải đi rồi. Vợ chồng cô sẽ nghĩ cách cho cháu, hoặc không được thì làm như tổ chức. Cháu biết rồi, cô đừng lo quá. Giai Ngọc buộc phải về nước phục vụ điều tra. Chú Minh đã sắp xếp luật sư để cho cô được tại ngoại khi bằng chứng chưa rõ ràng. Vậy nhưng không được phép đi đâu. Luật sư bảo vừa vào phòng đã nhìn cô e ngại. Giai Ngọc, những giấy tờ xác nhận ở bệnh viện cho thấy ông ta bị bệnh trọng và thời gian cô vẫn ở cùng. Bên họ cho rằng cô đã hạ độc ngộ sát ông ta. Người đứng khởi kiện là ai? Hiện thì chưa rõ, vì luật sư bên ấy đang giấu nhẹm chuyện. Ông ta có cả file ghi âm lời tố giác của ông Đình Anh trước khi chết. Và đặc biệt, ông ta đưa ra lý do cô qua lại với Đình Dương nên càng bất lợi cho cô. Tội danh chiếm đoạt tài sản không được thành lập và bãi miễn, vì toàn bộ tài sản mà ông ta liệt kê đều không đứng tên cô. Còn vì sao đứng tên bà Như Yến thì có lẽ chính ông ta không biết được, nhưng cô thì biết phải không? Giai Ngọc ngồi gác chân lên ghế khẽ gật đầu. Ngay khi lão ta bị cô điều khiển ký giấy mà không biết là giấy gì, thì trên đó đã là tên của bà Như Yến. Việc cô hợp thức hóa giấy tờ cũng là làm chui, nên khi chốt hạ mới khiến ông ta chao đảo như vậy. Dù ông ta đã chết, nhưng cô vẫn thấy nó quá nhẹ nhàng so với những gì mà ba mẹ cô đã phải chịu. Tin buồn nữa cho cô. Sao vậy? Luật sư bên kia đã đưa ra được bằng chứng cô liên quan đến cái chết của ông ấy, nên bây giờ cô phải trở lại trại tạm giam rồi. Được rồi, không sao. Điều tra cho tôi xem có phải người kiện là Khúc Đình Dương hay không. Tôi đã sắp xếp cho cô ở khu vực tốt nhất của trại giam rồi, nên cũng không gọi là quá khổ cực. Không sao, tôi chịu khổ được. Lạc Tâm vừa nghe xong điện thoại của mẹ gọi, liền chạy lên phòng khoa tìm Minh Thành. Cô gấp gáp đẩy cửa đi vào. Minh Thành. Hai nữ sinh đang ngồi trên ghế sofa đối diện với Minh Thành. Anh đang bận à? Bà xã, em làm gì mà đi vội vàng vậy hả? Hai cô gái thấy Minh Thành gọi vậy thì lén đưa mắt nhìn Lạc Tâm, có phần quan ngại. Anh cứ tiếp họ đi, em đợi. Lừ mắt cảnh cáo họ, cô đến bên bàn làm việc thả người xuống ghế của anh, lôi đồ ăn vặt mà anh đã chuẩn bị tự nhiên sử dụng. Dù bày ra bộ dạng không quan tâm, nhưng tai vẫn sỏng lên nghe chuyện, không sót câu nào. Hóa ra là sinh viên năm cuối đến nhờ anh làm hướng dẫn. Cô ép anh chặn họng cả lớp không được hé răng nói hai người họ là vợ chồng, nhưng nay cô lại thấy ý kiến ấy chẳng hay chút nào. Anh mà nhận lời thì đừng trách cô không ngại đánh ghen nếu có kẻ cướp chồng mình. Xin phép thầy, bọn em về ạ. Ừ, tôi không hướng dẫn sinh viên nên các em thông cảm. Vâng ạ. Họ có chào Lạc Tâm, nhưng cô xoay lưng ghế lại vờ không nghe thấy, như ngầm cảnh cáo họ bỏ ngay cái ý định ve vãn giảng viên trục lợi. Minh Thành đóng cửa còn chốt lại, đến vòng tay qua cổ vợ. Em lên đây để kiểm tra chồng. Ừ? Không có, em có chuyện quan trọng nhờ anh. Minh Thành nhấc vợ ra khỏi ghế, cho mình ngồi xuống, rồi cô ngồi trên lòng. Đổi trác như nào? Lạc Tâm nhíu mắt nhíu mày, véo hai má anh nổi giận. Không đổi trác, nhưng buộc anh phải làm. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Giai Ngọc bị bắt rồi. Anh hãy nghĩ cách đi, cô ấy không thể ngồi tù được. Vì sao lại bị bắt? Chẳng phải cô ấy vẫn đang sống ở Úc cả năm nay sao? Cô ấy bị kiện vì cái chết của ông Đình Anh. Mẹ nói đã bị tạm giam rồi. Anh mau nghĩ cách trước khi cô ấy bị ra tòa đi. Trước mắt phải xem ai là người kiện và để anh vào gặp được cô ấy xem tình hình đã. Mẹ nói nếu cần tiền chạy án thì bà sẽ lo. Chỉ cần Giai Ngọc được phán vô tội, bao nhiêu tiền cũng phải chạy đấy. Minh Thành nhìn vợ khẳng định. Như vậy thì em đã chắc chắn Đình Anh chết là do Giai Ngọc phải không? Lạc Tâm biết mình lỡ lời nên bị lão chồng bắt thóp được rồi. Lấy chồng thông minh quá cũng không hẳn là toàn lợi ích. Kể cho anh nghe trước khi mọi chuyện đi quá xa. Không kể được. Vậy thì anh không giúp gì cho em đâu. Nếu thực sự cô ấy đã làm thế thì chỉ còn cách duy nhất là bóc lịch thôi. Nhưng mà có phải cô ấy làm chết đâu. Anh không thấy cả năm nay cô ấy ở Úc chứ có về Việt Nam đâu. Dù có biện minh thì chắc chắn cô ấy đã từng làm. Em đang cố tình che giấu. Bây giờ anh là chồng em đấy. Còn muốn giấu thì đừng có nhờ anh giúp. Lạc Tâm bị anh nhấc ngồi lên bàn, không cho ngồi trong lòng nữa. Là biết anh giận nên lại tụt xuống, nhấc tay anh ra chui vào lòng ngồi. Anh... giận em à? Kể thì kể, nhưng anh phải giữ bí mật đấy. Dù sao Giai Ngọc làm vậy một phần là vì mẹ nữa. Mà mẹ em thì là mẹ vợ anh đấy. Em không tin anh sao? Lạc Tâm vòng tay, ôm cổ chồng, từ tốn kể lại cho anh nghe việc vì sao mà Giai Ngọc lại tiếp cận và cặp bồ với ông Đình Anh. Cô kể không thiếu một chi tiết nào về tội ác của ông ta, về những gì Giai Ngọc đang làm. Thực sự cô ấy rất đáng thương vì hoàn cảnh mà phải cố biến mình thành một cây xương rồng đầy gai vậy thôi. Được rồi, anh sẽ dựa vào các mối quan hệ mình có để giúp cô ấy. Nhưng đơn giản nhất là tìm người khởi kiện. Em đoán được là ai rồi đấy? Đình Dương sao? Ừ, em nghĩ xem. Cả năm qua cậu ta đi Úc bao nhiêu lần mà không đưa được Giai Ngọc về. Có thể đây là một bán bài lật ngửa của anh trai em. Anh ta đứng ra thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hết. Đúng rồi nhỉ, em đi gặp anh ấy đây. Lạc Tâm vừa đứng dậy liền bị anh ôm lại. Em còn học hai tiết cơ mà. Không phải là của anh sao? Em xin nghỉ, tối về chồng phụ đạo sau nhé. Trả công. Em sẽ nằm trên, được chứ tân giáo sư. Minh Thành hôn lên môi vợ đủ dài để đầu óc cô xây sẩm mới buông ra. Lấy xe anh mà đi, chưa quay lại đây đi ăn cùng với anh đấy. Vâng, em biết rồi, chiều em cũng có tiết nữa. Đến công ty của Đình Dương, Lạc Tâm nói gãy lưỡi mà họ cứ lải nhải mãi câu. Chị có hẹn trước không ạ? Không phiền thì chị về cho. Tôi là em gái anh ấy. Người nhận là em gái hay bạn gái của sếp nhiều lắm chị ơi. Nhưng báo cho chị biết, sếp không có bất kỳ cô em gái nào cả. Cứ thấy người sang bắt quàng làm họ vậy. Lạc Tâm nghe trả lời mà ngứa tai, nên lấy điện thoại gọi cho Đình Dương. Nhưng anh tắt máy còn nhắn tin là đang họp. Cô không thèm hỏi nữa, đi băng băng về phía thang máy. Bảo vệ chạy lại ngăn cản. Cô gái, không thể tự tiện lên văn phòng sếp được đâu ạ. Cô hất họ ra, ấn thang máy nhưng nó không hoạt động. Nhìn thẻ trên cổ bảo vệ, cô liền kéo lại quẹt vào bảng từ thì thang máy ấn được. Nói không được, hai nhân viên bảo vệ xúm lại, muốn lôi cô ném đi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai người họ nằm đo đất. Lạc Tâm phủi tay, ung dung đi vào trong thang máy, trước ánh mắt thất kinh của đám nhân viên. Rồi cô lại thấy một đám người khác chạy đến muốn ngăn cản, nên giật thẻ của bảo vệ để đóng thang máy lại. Cửa phòng bật mở. Tất cả mọi người có trong phòng đều ngơ ngác nhìn cô gái vừa xuất hiện. Phía sau là đội bảo vệ công ty vừa ảo tới. Mặt mũi ai nấy nhợt nhạt, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Xin lỗi sếp. Họ túm vào để lôi Lạc Tâm đi. Nhưng kẻ bị cô đánh vào hạ bộ, kẻ thì bị hứng trọn cú vả vào mặt. Toàn bộ 5 nhân viên bảo vệ nằm bẹp xuống sàn. Lúc này Đình Dương mới có động tĩnh. Lạc Tâm, không phải em ngứa tay muốn đánh nhau đấy chứ? Những người trong phòng đều đưa ánh nhìn lạ lẫm về phía Đình Dương, rồi lại nhìn Lạc Tâm. Thư ký Mạnh bước đến lễ phép. Cô Thẩm, mời cô sang văn phòng đợi được không? Cuộc họp sắp kết thúc rồi. Thấy đúng là họ đang họp nên cô đành nhân nhượng mà đi theo Mạnh. Nhìn sự bề thế của cả tòa nhà Dương Đình mà cô thắc mắc. Anh ấy kinh doanh gì vậy? Trước kia không nhìn thấy thì ai quản lý vậy ạ? Xin lỗi cô, chuyện này tôi không được phép tiết lộ. Lạc Tâm gật gù hiểu chuyện, ngồi im đợi trong phòng. 15 phút sau, cô đã thấy Đình Dương đẩy cửa đi vào. Anh ngồi xuống bàn làm việc chẳng thèm nhìn cô. Có việc gì em nói nhanh đi, anh đang bận lắm. Có phải anh là người khởi kiện Giai Ngọc không? Đình Dương rời mặt khỏi đống giấy tờ trước mặt nhìn Lạc Tâm. Em đến đây vì Giai Ngọc. Chứ không tự nhiên em đến làm gì? Vì sao anh phải dùng cách ấy để lôi Giai Ngọc về chứ? Anh đâu có ý định lôi cô ta về. Lạc Tâm không tin, đi về phía Đình Dương kê mông ngồi lên bàn. Anh đừng tưởng em không biết, một năm qua anh muốn đưa Giai Ngọc về đây như nào. Anh không thuyết phục được cô ấy nên dùng hạ sách này, phải không? Em nghĩ anh coi trọng cô ta đến như vậy sao? Nhầm rồi, anh và cô ta sớm đã không có quan hệ gì nữa hết. Anh, sau này anh đừng có tự vả vào mặt mình đấy. Em sẽ tự tìm cách giúp Giai Ngọc, cô ấy không thể ở tù được. Tùy em. Nhìn sợ hở hững của Đình Dương mà Lạc Tâm muốn nổi cáu. Anh là con trai ông Đình Anh, mà bây giờ ông ta chết rồi, người thân gia đình không truy cứu, không điều tra là Giai Ngọc thoát tội cơ mà. Đúng là gã đàn ông khó hiểu. Có lẽ đã là đàn ông đều như vậy, lúc cần thì đeo bám, còn không lại thờ ơ như người xa lạ. Lạc Tâm vừa đi khuất, thư ký Mạnh được gọi vào phòng. Đình Dương chống tay trên bàn, hai tay nắm vào nhau đăm chiêu. Ai là người khởi kiện Giai Ngọc, đã tìm ra chưa? Em hỏi luật sư của ba anh thì ông ta bí mật lắm, nhưng theo những gì em biết thì chính ba anh đã tố cáo cô Ngọc có hành vi ngộ sát và chiếm đoạt tài sản của ông ấy. Nhưng bây giờ ông ấy chết nên cảnh sát đang hướng điều tra cô ấy có thể liên quan đến việc giết ba anh Từ Từ. Những hồ sơ bệnh án mà tôi nhờ cậu thu thập đã đủ chưa? Dạ đủ rồi ạ. Theo những gì luật sư bảo đang là người đại diện cho cô Ngọc thì nó sẽ rất có lợi cho cô ấy. Nhưng làm sao? Ông ấy nói chỉ cần anh đứng ra dàn xếp là mọi việc sẽ ổn thỏa, vì hiện nay người kiện đã mất, còn anh lại là con trai ông ấy. Luật sư bảo nói anh sẽ là nước cờ duy nhất cứu cô Ngọc trắng án. Kệ cô ta, đi làm việc đi. Thư ký Mạnh khá bất ngờ nhưng cũng không tham gia mà quay người đi làm việc. Đình Dương thảy chìa khóa xe cho bảo vệ, một mình bước vào trong quán bar. Ánh điện nhập nhòe, tiếng hò reo của khách khi xem những vũ nữ ăn mặc kiệm vải trên sân khấu. Anh không để ý tới họ mà đi thẳng vào căn phòng đã có một vài người bạn chờ sẵn. Vừa ngồi xuống ghế, một nữ nhân viên tiếp rượu rót cho anh cốc rượu kính cẩn mời. Một người đàn ông thảy lên bàn hộp gỗ nhỏ, đẩy đến trước mặt Đình Dương. Kim cương quý và cực hiếm vừa được nhập về, cậu lấy chứ? Kiểm tra chưa? Hàng chuẩn đến từng cm, tôi đã kiểm tra thì cậu đừng lo. Được rồi, mai qua làm hợp đồng đi, tôi còn có việc nhờ cậu chút. Cậu nói đi. Tôi muốn đưa một người ra khỏi trại tạm giam và trắng án, nhưng không muốn lộ mặt. Cậu tính được không? Có gì mà không được chứ. Vậy giải quyết đi, mai tôi muốn vào thăm người. Nghe nói đang trong quá trình điều tra không được gặp, nên phải nhờ cậu rồi. Đơn giản. Gì chứ, cậu đã nhờ, tất nhiên tôi sẽ giúp. Hồ sơ trắng án được chứ? Người đó mắc tội và tên gì? Phùng Giai Ngọc, 23 tuổi. Cô ta đang bị tình nghi ngộ sát, cố ý đầu độc giết ba tôi và chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông nghe xong mà chớp mắt buông gốc rượu, hỏi lại cho tường mình. Cậu muốn cứu kẻ đã hại chết ba mình, con có hiếu vậy à? Ông ấy chết không phải do cô ta, cậu cứ biết vậy đi. Gã đàn ông lắc đầu cười thành tiếng. Có phải đó là cô gái từng lộ clip nóng với cậu, và cô ta chính là bồ của ba cậu phải không? Gu của cậu mặn quá đấy. Tôi không mượn cậu xen vào cuộc sống của tôi. Cậu làm đơn bãi nại đi. Dù sao á, cậu cũng là con trai. Lấy thêm bằng chứng chứng minh ông ấy chết do bệnh tim đi. Cô ấy sẽ sớm ra được. Sáng mai, thư ký của tôi sẽ mang đến cho cậu. Anh ta nhìn thái độ rừng rưng lẫn lạnh lùng của Đình Dương thì biết mình nói hơi nhiều nên chủ động cạn ly. Ánh mắt chạm lên đường cong mỹ miều của cô gái rót rượu. Này, ngẩng mặt lên đi xem nào. Cô gái bồi rượu nghe lệnh ngẩng mặt lên. Ánh mắt lén nhìn sang phía người đàn ông mặc bộ âu phục đen tuyền đắt tiền đang nhàn nhã uống rượu. Dù khuôn mặt lạnh lẽo đến phát run, nhưng không thể phủ nhận anh ta rất quyến rũ. Dương, cậu nhìn xem, cô bé này rất non. Đình Dương nhàn nhạt nhìn một cái rồi tiếp tục uống rượu, khiến Phong Hưng có chút bực bội. Cậu còn trẻ, phải tận hưởng đi chứ. Đừng nói với tôi cậu không thích mùi vị đàn bà nhé. Cậu muốn gì thì cứ tự nhiên đi. Tôi xong việc rồi, xin phép. À, 10 giờ sáng mai xếp cho tôi vào gặp cô ta. Cậu cả, cậu thật khó chiều. Đình Dương đứng dậy, chẳng để ý đến người trong phòng, rời đi nhanh chóng. Màn đêm buông xuống, Đình Dương vẫn đứng bên ban công hút thuốc, nhìn xuống vườn hoa hồng xen lẫn một vài loại thảo mộc quý tỏa hương ngày đêm. Trước kia ở nhà cũ, khi Giai Ngọc được ba đưa về, cô ta đã tự ý cải tạo vườn trồng hoa hồng vàng và một dãy cỏ thơm. Vậy mà khi về đây, anh cũng lại cho người trồng những loại cây ấy. Mọi thứ cứ như một thói quen lập trình sẵn. Giai Ngọc được gọi ra có người thăm. Cô đứng dậy nhìn mấy người chung phòng. Họ nhìn cô sợ sệt, dè chừng như những đứa trẻ sợ người lớn, co ro khúm núm. Ra ngoài nhìn thấy người không muốn gặp, cô lạnh nhạt ngồi xuống bàn không nói trước. Không chào, mà chỉ lặng im nhìn. Mắt hắn không nhìn thấy, cả người đã toát ra sức hút khó gưỡng. Khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, dọa chết người khác. Bây giờ còn nhìn thấy nữa, đôi mắt màu hổ phách, chẳng chút khí ấm, lúc nào cũng một biểu cảm hờ hững. Từ lúc gặp lại, lúc nào anh ta cũng chỉ mặc một màu duy nhất, từ trong ra ngoài đều đen và đen. Đình Dương thả điếu thuốc hút dở xuống chân, dì cho tắt hẳn mới ngồi thẳng người dậy. Nếu hai người cùng lì, chắc sẽ cùng nhau ngồi đến hết giờ mà không ai nói với ai một câu nào. Có vẻ như cô sống trong tù cũng không tệ. Anh đến đây làm gì? Kiểm tra xem có đúng là tôi không hả? Cô đoán chính xác rồi đấy. Tôi đã nghĩ cô sẽ cho thế thân ngồi đây chứ. Ai dè cũng có gan chịu đòn nhỉ. Anh nói vậy là có ý gì? Mẹ kiếp, không phải là cô làm nhiệm vụ luôn có thế thân, hắn cũng biết chứ. Người gì càng lúc càng như ma chơi vậy. Có thể một năm qua tôi làm gì cô không biết, nhưng cô làm gì thì không ai biết rõ hơn tôi đâu. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma thôi. Ở tiếp đây, đi nhá. Nói rồi anh đứng lên, bình thản như không phải đến thăm mà chỉ là đến để kiểm tra người. Bản thân anh cũng tí thì bị lừa khi nhìn thấy hai cô gái giống nhau như đúc. Một người ra trước còn một kẻ ra sau. Anh đoán cô đưa đàn ông vào khách sạn, nhưng người thực hiện giao dịch thể xác không phải là Giai Ngọc. Vậy nên nghi ngờ có thế thân vào đồn cảnh sát cũng không phải là thừa. Giai Ngọc nhìn con quạ đen ấy rời đi, cũng không lên tiếng giữ lại mà bình thản đứng lên đi về phòng giam. Những kẻ cùng phòng lấm lét nhìn cô không dám ý ới. Chuyện ma cũ bắt nạt ma mới ở đâu cũng có, nhưng họ lại động nhầm người. Khi nghe tin mình trắng án, Giai Ngọc rất bất ngờ. Luật sư bảo đứng đợi Giai Ngọc được thả ra, anh vui mừng cười thành tiếng. Chúc mừng cô, hoàn toàn thoát tội. Ai đã làm việc này? Nghe nói có người đưa bằng chứng, nói cái chết của ông ta là do bệnh tim tái phát không kịp thời thay, nên chết chứ không liên quan gì đến cô. Còn việc lừa đảo tài sản thì tất nhiên cô hoàn toàn vô can. Tôi hỏi anh, ai đã làm việc này cơ mà? Một người đàn ông dáng vẻ nhà quan, trên miệng hút điếu xì gà lại gần. Phùng Giai Ngọc, chào cô gái. Xinh đẹp quá. Anh là ai? Người trực tiếp cứu cô ra khỏi đây. Tôi không quen anh, vì sao lại cứu tôi chứ? Tôi chỉ giúp người khác, gián tiếp quen thôi. Nếu muốn trả nợ thì địa chỉ đây, đến đó gặp sẽ biết người cứu cô là ai. Anh ta nhét vào tay cô một mẩu giấy, trên ấy có ghi địa chỉ của kẻ đã thầm lặng cứu cô. Nếu cô mà biết hắn là ai, chắc sẽ quay lại tình nguyện ngồi tù. Giai Ngọc quay ra cảm ơn luật sư bảo, chia tay anh ta, còn mình thì bơ vơ giữa ngã ba đường. Không tiền, không đồ đạc, và quan trọng hơn là không nhà, không có nơi để về. Hóa ra trước kia, về nước tiếp cận với Đình Anh, nhà ông ta chính là nơi đã cho cô sống như một gia đình. Cô được trả tự do bất ngờ nên chẳng ai biết. Còn chưa biết đi kiểu gì, thì luật sư bảo lại đỗ xe ngay trước mặt, hạ cửa kính gọi. Ngọc, lên xe đi. Anh vẫn không nỡ chia tay tôi sao? Còn một số thứ cần trả cô, lên xe đi. Tôi mời cô đi ăn rồi bàn công việc luôn. Yên tâm, tôi không bắt cóc cô đâu. Giai Ngọc mở cửa xe ngồi lên ghế phụ, cười hắt một cái. Không nên bắt cóc một tên tội phạm vừa được giải thoát đâu. Thực sự rắc rối đấy. Cô vô tội cơ mà. Tòa chưa phán là không có tội. Cô muốn ăn gì nhỉ? Anh mời gì thì tôi ăn nấy. Dù sao bây giờ trong người tôi một cắc cũng không có. Đâu có mà để kén cá chọn canh. Hay cô về làm việc cho tôi đi. Anh tính thuê tôi làm gì? Vệ sĩ? À không, điều tra viên. Hoặc bất kỳ việc gì mà cô muốn làm. Chỉ cần luôn đi bên cạnh tôi là được. Ý kiến không tồi nhỉ? Cả hai mày nói chuyện, không để ý đến chiếc xe đã đi theo họ từ trại giam. Triệu Phong Hưng quay sang người đàn ông bên cạnh mỉa mai. Cậu có nghĩ cô ta sẽ tới trả ơn không? Không, cô ta là một kẻ vô ơn. Phong Hưng bật cười thành tiếng. Vậy sao cậu còn giúp cô ta? Thích vậy, được không? Được, tất nhiên là được rồi. Cậu muốn làm gì thì ông đây cũng không cấm được. Nhưng dính tới một phụ nữ nguy hiểm như vậy, thì tôi khuyên cậu nên xem xét lại. Cẩn thận không có ngày, cậu ngả mạng trên tay cô ta đấy. Đình Dương không tiếp chuyện nữa, mà kêu bạn đi theo xe họ. Khi cả hai vào nhà hàng, anh cùng mở cửa xe đi xuống. Về đi, tôi vào đây ăn cơm. Đồ điên này, ông đây cũng chưa ăn cơm, còn làm nhảm linh tinh, coi chừng tôi cho người cắt lưỡi cậu đấy. Triệu Phong Hưng đậu xe vào lề đường, nhanh chóng xuống xe đi theo Đình Dương vào trong nhà hàng. Anh ta cũng sớm nhìn thấy cô gái vừa nãy được ra tù. Gã kia là luật sư bào chữa của cô ta, tên Bảo. Hắn ta là luật sư chuyên nhận các vụ án có máu mặt và cãi thuê rất đắt. Nói như vậy thì cô gái kia cũng không phải dạng nghèo nàn, hoặc người thuê cho cô ta là một đại gia đứng phía sau. Cậu biết nhiều quá nhỉ? Bên luật pháp thì cậu không cần tìm hiểu qua ai đâu. Ông đây nói được, cho cậu tường tận hết. Khi nào chán cô ta ấy, thì quẳng cho tôi, nhé. Thích thử tư vị đàn bà của bạn sao? Vậy để tôi cho cậu uống thuốc độc, xem có ngon không nhé. Phong Hưng lửa muốn cháy cả mặt cái gã không chỉ độc miệng, mà hành động cũng độc ác nữa. Đình Dương thì lại không thèm để ý, đưa tay lấy menu từ chỗ nhân viên nhà hàng. Vừa hay mắt anh chạm vào đôi mắt sắc như dao của người bàn phía trước. Thay vì chào hỏi thì anh lại liếc mắt nhìn vào menu như không quen biết. Giai Ngọc nhanh chóng quay trở về với luật sư của mình. Chắc anh ta thấy cô tự do ngồi đây ắt hẳn rất khó chịu. Mà thành phố này rộng như vậy, tại sao đến đi ăn cũng giáp mặt kẻ thù, nuốt trôi sao nổi đây. Luật sư Bảo, anh có thấy gã đàn ông ngồi quay lưng về phía chúng ta ở bàn giữa phòng kia quen không? Đăng Bảo ngoảnh mặt lại phía sau, cũng chỉ nhìn thấy lưng của người Giai Ngọc hỏi. Anh khẽ lắc đầu. Cô nghĩ anh ta là gã đã cứu cô sao? Ừ, giống anh ta. Có thể người đàn ông cứu cô ấy, anh ta làm trong bộ nội vụ, chức gì không ai rõ, nhưng cả lơ phất phơ khá khó hiểu. Anh ta đưa được cô ra thì chắc chắn là người có uy quyền rồi. Cô biết người đàn ông mặc đồ đen ngồi đối diện không? Giai Ngọc hời hợt nhìn qua lại một lần nữa, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đình Dương thì buột miệng. Không biết. Lời nói mang thanh âm có phần bực bội, giận dỗi lẫn ghét bỏ. Đăng Bảo không nhìn ra bất thường mà cố hỏi. Không biết sao? Anh ta là con cả của ông Đình Anh đấy. Cô chưa từng nhìn thấy trước kia sao? Ý anh muốn gì thì nói rõ ra xem nào. Tôi không thích bị dò hỏi. Đăng Bảo nâng ly rượu chạm với ly của cô khẽ mỉm cười. Tôi nghi ngờ anh ta buôn lậu, làm ăn phi pháp nhưng chưa có bằng chứng. Cô có thể giúp được không? Nghề của anh không phải là nắm được bằng chứng chứ không phải phán đoán sao? Đừng đoán mò về người khác như vậy. Đồ ăn ra, Đăng Bảo cẩn thận xắt nhỏ thịt bò đưa về phía Giai Ngọc. Anh khẽ cười trước cách nói chuyện thẳng thắn của cô. Vậy nên tôi đang trên đường tìm bằng chứng trước khi kết tội. Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh sao? Đâu phải không công chứ. Vụ mới đây ở Úc không phải một tay cô giúp chú Minh sao? Anh đề cao tôi quá, hay là vì anh không hiểu anh ta? Nói như vậy nghĩa là cô rất hiểu Đình Dương. Giai Ngọc cắm phập chiếc dĩa xuống miếng thịt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đủ để biết nên tránh càng xa càng tốt. Anh ta là mẫu hình của các cô gái thời nay đấy, lạnh lùng, xa cách và có chút bí hiểm. Đó lại là một suy đoán không có cơ sở của anh sao? Đăng Bảo bật cười thành tiếng. Anh rót thêm rượu vào ly khẽ so vai. Cái này có cơ sở nhá. Ngày trước tôi học cùng cấp 3 với cậu ta. Mỗi lần cậu ta xuất hiện là bao cô gái đều hóa tượng hết. Thư tình cứ gọi là tới tấp. Nhưng lạ rằng cậu ta càng lãnh đạm thì càng nhiều cô gái để ý hơn. Mà cô biết không, cậu ta nhà giàu mà còn không sử dụng điện thoại vì sợ các cô gái làm phiền. Đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà, trẻ trâu hết sức. Nếu cô không bị cậu ta quyến rũ thì cô nằm trong top hiếm hoi đấy. Thật đáng ngưỡng mộ. Nên tôi có thể làm bạn cô không? Đời không nên nói trước được gì cả. Còn anh có vẻ như không ưa anh ta. Cô nhìn ra sao? Phụ nữ nhạy bén quá dễ thiệt đấy. Cô nên học cách làm phụ nữ để được đàn ông chú ý. Giai Ngọc uống rượu, ăn thêm một chút đồ ăn, mỉm cười thoải mái. Nhưng tôi lại không thích đàn ông chú ý. Vậy mà chỉ cần tôi xuất hiện thì rất nhiều gã đàn ông nhìn rồi. Tại sao phải làm bộ làm tịch trước những gã đàn ông mà không được sống với bản chất thật của mình? Nếu tôi đoán không nhầm thì anh cũng đang để tôi vào mắt mình đấy. Về làm việc cho tôi đi. Lời mời thật lòng đấy. Tôi không có ý định ở lại Việt Nam. Lời từ chối thật lòng. Đăng Bảo tiếc nuối ăn, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người cô gái. Dù Giai Ngọc ăn mặc đơn giản, nhưng ánh mắt đến khuôn mặt lạnh, bất cần, bí ẩn lại thu hút những gã đàn ông ưa mạo hiểm. Anh nhìn đến bàn Đình Dương, hai ánh mắt chạm đến nhau. Anh khẽ nghiêng đầu như chào hỏi, nhưng nhận lại là cái nhìn hờ hững, lập tức quay đi của Đình Dương. Đăng Bảo cười hắt, cậu ta vẫn kiêu ngạo thế. Hai người quen nhau phải không? từng là đối thủ khi còn đi học. Tôi còn nghĩ hai người hơn thế nữa chứ. Không hẳn là đơn giản mấy thứ cạnh tranh hồi còn đi học mà dành cho nhau ánh nhìn như vậy đâu. Cậu ta khiến tôi gần mất mạng, còn tôi khiến cậu ta bị mù. Theo cô đó là mối quan hệ gì? Giai Ngọc chẳng hề nao núng khi nghe thông tin ấy. Dù nó là thật cũng chẳng liên quan đến cô. Có những bí mật sống để bụng và chết nên mang theo. Anh đang tin tưởng tôi quá rồi đấy. Về thôi, anh có thể cho tôi đi nhờ qua nhà bạn chứ? Đăng Bảo nắm cổ tay Giai Ngọc khi cô rời khỏi ghế. Ngồi đi, chưa xong việc. Còn chuyện gì sao? Cơm đã ăn, nước đã uống, hay anh còn muốn gì nữa? Thật lòng nếu cô muốn, tôi có thể book phòng ngay bây giờ. Giai Ngọc ngồi lại ghế, vắt chân lên nhau chờ đợi. Đăng Bảo lấy ra một túi hồ sơ, đẩy đến trước mặt cô. Chú Minh gửi cho cô thẻ ngân hàng, chìa khóa xe. Còn nhà thì chú ấy nói cô thích ở đâu tự chọn mua lấy. Giai Ngọc mở ra kiểm tra rồi gấp lại. Tôi không ở đây nên sẽ ở khách sạn, không cần mua nhà. Còn xe thì đâu rồi? 10 phút nữa sẽ có người đưa đến đây cho cô một chiếc Porsche 911 GT3. Xe vừa đập hộp đứng đăng ký cô Như Yến. Vì cô vẫn trong tầm ngắm nên mọi thứ của cô đều do cô Như Yến đứng tên, kể cả thẻ ngân hàng. À, còn một thứ nữa. Đăng Bảo lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới đập hộp đã khởi động dặn dò. Điện thoại đã được lắp SIM, trong ấy có lưu số điện thoại của tôi. Nếu cần gì ở Việt Nam thì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn, hy vọng sẽ không phải gọi điện cho anh. Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy được chứ? Dính đến anh là dính đến pháp luật, nên tôi tất nhiên không mong rồi. Anh lại muốn tôi vào tù sao? Đăng Bảo không đồng ý, mà cố ngồi vận dụng chuyên ngành hoạt ngôn để thuyết phục cô gái bên cạnh làm bạn mình. Đình Dương ngồi nhìn hai người họ cười nói. Bàn tay trên đùi vô thức nắm chặt lại. Phong Hưng thanh toán xong vỗ vai anh. Đi thôi, còn ngồi đấy sao? Biết cô ta vô tình như vậy còn cứu làm gì? Tôi có cách đưa cô ta ra, thì sẽ có cách mời cô ta trở lại thôi. Giai Ngọc nhìn thấy chiếc xe màu trắng vừa đỗ vào làn thì đứng dậy hỏi. Xe tôi phải không? Đúng rồi. Vậy chào anh nhé, không hẹn gặp lại. Này, cô có cần phụ vậy không? Giai Ngọc gạt tay Đăng Bảo đang bám trên cánh tay mình xuống. Khi cần sẽ gặp, cảm ơn vì tất cả. Cô nhanh chóng đi ra ngoài nhận xe. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đã lao ra đường lớn. Phong Hưng nhún vai nhìn sang phía Đình Dương. Còn muốn đi theo không? Không, về công ty đi. Sau khi mua xong đồ dùng sinh hoạt và quần áo, Giai Ngọc thuê phòng khách sạn ở trong 3 tháng. Sau khi dự đám cưới của Lạc Tâm xong, cô sẽ trở lại Úc mà không ở lại đây. Đau thương như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn ở lại nữa. Dừng xe bên một cửa hàng hoa, cô mua một bó phù dung đi về hướng ngoại thành ra Nghĩa Trang. Đặt bó hoa trước ngôi mộ có tên Phạm Trần Ngọc Ngân, cô khẽ mỉm cười. Chào mẹ, lâu rồi con mới đến thăm người. Mẹ đã gặp ba chưa? Cuối cùng thì lão ta cũng đã chết rồi. Có lẽ từ nay về sau, con sẽ chấp nhận cuộc sống bình lặng bên cỏ cây. Đừng trách con không ở đây. Thành phố này với con chỉ toàn đau thương và nước mắt, nên con không muốn ở lại đâu. Trên gò má trắng mịn, những giọt nước trong vắt như pha lê thi nhau rơi xuống trong lặng lẽ. Trái tim cô gái cô đơn trống trải khi chẳng có nổi một người thân bên cạnh. Cô lặng im ngồi bên mộ mẹ, nghiêng người dựa trên tấm bia mộ. Mẹ, con sẽ không dừng lại việc trả thù. Khi tìm được kẻ đã sát hại mẹ, nhất định con sẽ lấy mạng họ. Lúc đó con xin mẹ hãy cho con được buông bỏ mọi thứ nhé. Sống trong thù hận thực lòng không dễ chịu gì. Vậy nhưng con lại không thể buông bỏ chấp niệm ấy được. Lòng đã khắc sâu ý nguyện, nên dù có cố cũng không thể quên đi mà sống cho tử tế. Trời đã xế chiều, mây làng vàng bóng tối. Giai Ngọc nhấc mình đứng dậy, lau khô nước trên mặt, cúi đầu chào mẹ lần nữa mới rời đi. Một người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục màu đen thấy xe cô rời đi mới ra khỏi chỗ nấp, nói vào thiết bị kết nối. Cô ta đã được tại ngoại. Vâng, ngài, tôi sẽ tìm hiểu. Minh Thành ngồi chơi xếp hình cùng Khoai dưới sàn nhà, còn Lạc Tâm đang cho Tây bú sữa. Con bé chỉ ngậm ti một tí lại quay ra nhìn anh và ba đang cãi lộn cười tiếp mắt. Lạc Tâm gác chân lên đùi chồng bắt chuyện. Anh đã nhờ được người xin cho em vào thăm Giai Ngọc chưa? Cô ấy được thả rồi còn thăm gì nữa? Thả rồi? Từ bao giờ sao anh không nói với em chứ? Anh tưởng mình nói với em từ lúc đi làm về chứ nhỉ? Em còn bảo anh là ăn cơm xong đi tìm cô ấy cơ mà. Có sao? Sao em lại quên nhanh vậy nhở? Sao sinh Tây xong mà em cứ nhớ nhớ quên quên thế? Nghe tiếng chuông cửa, Lạc Tâm quay vào gọi bác giúp việc. Bác Mạnh ơi, bế Tây hộ cháu với. Giai Ngọc mở cốp xe xách lỉnh kỉnh đồ trên tay. Cánh cửa vừa mở ra, Lạc Tâm đã phi ra, nhảy lên ôm chầm lấy cô. Giai Ngọc, cô đây rồi, tôi đang định đi tìm đây này. Biết ở đâu mà tìm chứ, cô làm tôi tắc thở rồi đây. Lạc Tâm buông Giai Ngọc nhưng còn đứng nhìn mới cười. Baby, hình như em đẹp hơn đấy nhở. Đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai. Vớ vẩn, làm sao mà so được với cô gái hai con mơn mởn chứ. Giai Ngọc cố tình mang tay lên chạm vào ngực căng sữa của Lạc Tâm. Cả hai thoải mái khoác tay nhau vào trong nhà. Giai Ngọc ném hết đồ trên tay xuống sàn đến ôm Tây. Con gái, mami về thăm con này. Khoai nhìn ba rồi nhìn Giai Ngọc mặt nặng mày nhẹ. Cô Ngọc chiên vị. Giai Ngọc lại gần ngồi xuống hôn lên đầu thằng bé một cái rồi mắng yêu. Còn tị cả với em Tây sao? Cô không nhìn thấy con mà chỉ thấy mỗi em Tây thôi. Được rồi ông tướng, cô mua đồ chơi và quần áo bao nhiêu cho con kia kìa. Minh Thành mang trà ra bàn, kéo con trai ngồi vào lòng. Con không biết cô Ngọc chỉ thích con gái thôi sao? Minh Thành, anh muốn chết đấy à? Giai Ngọc ném ánh nhìn ghét bỏ về phía chồng bạn. Cô vẫn ôm Tây hít hà. Tây yêu quá, con bé cũng có mắt nâu giống mẹ rồi này. Trắng quá, mũm mĩm nữa chứ. Cô lấy chồng đi, chắc chắn sẽ có con xinh vậy đấy. Lạc Tâm chìa trước mặt Giai Ngọc dĩa táo, rồi tự nhiên nắm tay chồng thân mật. Giai Ngọc gắt nhẹ, thôi đi, định cho người khác chích nghẹn cơm chó đấy à? Minh Thành vẫn nắm tay vợ dò hỏi, cô gặp anh vợ tôi chưa? Gặp anh ta làm gì chứ? Không liên quan. Lạc Tâm gật gù đồng tình. Đúng vậy, cô không nên liên quan tới anh ấy. Tôi đến tìm nhờ anh ấy bảo lãnh cho cô, vậy mà anh ấy lại bảo không liên quan. Minh Thành không xen vào việc của hai người họ, nhưng anh chắc chắn với tính khí của Đình Dương thì chẳng sớm thì muộn họ cũng sẽ liên quan chặt chẽ mà thôi. Giai Ngọc, cô quen luật sư Bảo thế nào? Anh biết anh ta sao? Cậu ta là luật sư, đại diện bên pháp lý cho công ty của tôi và Minh Trí. Hôm trước tôi có ngỏ ý nhờ cậu ta giúp cô, nhưng không ngờ cậu ta đang đảm nhận rồi. Chiều nay cũng là cậu ta bảo với tôi cô được trả tự do. Tôi không biết anh ta đâu, chú Minh thuê thôi. Nhưng mà người giúp tôi thoát án không phải là anh ta mà là người khác. Lạc Tâm nhíu mày bất ngờ. Người khác sao? Vậy là ai chứ nhở? Mai đi gặp rồi sẽ biết. Tôi muốn ăn cơm còn về ngủ mệt quá. Đáng lẽ mai mới đến thăm cô nhưng mà nhớ quá nên đến đấy. Cô đang ở đâu? Hay ở nhà tôi đi. Giai Ngọc lắc đầu còn dúi đầu Lạc Tâm mắng một cái. Cô ngốc vừa thôi. Chồng cô đẹp trai thế kia mà lại đi mời bạn độc thân ở cùng. Cô tin người như vậy á, rồi chồng bị nẫng mất, đừng có mà khóc. Hừ, tôi tin cô á sẽ không như vậy. No, đừng tin ai ngoài bản thân cô cả, nhá. Bữa tối diễn ra trong không khí ồn ào, tiếng cười chan hòa khắp nhà. Mặc dù muốn giữ Giai Ngọc lại, nhưng cuối cùng thì Lạc Tâm vẫn phải bể bạn ra về. Dù còn ngủ xong cũng đã gần 11 giờ, Minh Thành vẫn tiếp tục làm việc khuya, nên cô lên giường đi ngủ trước. Nhưng cô lại quên mất, nay là kết thúc thời kỳ kiêng cữ. Vậy nên lúc cô vừa thiêu thiêu ngủ, thì Minh Thành trở về giường. Tất nhiên anh không chịu đàm phán mà thí cô trao đổi thân thể bằng được. Lão chồng hư, anh làm em mệt chết rồi. Minh Thành ôm vợ vào trong lòng, gác cằm trên chòm đầu cô khẽ cười. Anh chiều em quá nên dám mắng chồng đấy hửm. Lạc Tâm ôm anh thật chặt, cắn lên ngực một cái, miệng chúm chím nở nụ cười hạnh phúc. Anh, có lẽ người cứu Giai Ngọc chính là Đình Dương. Ừ, vậy là anh đã biết thật sao? Thật là, sao chuyện gì anh cũng biết mà lại cứ giấu em. Lo cho họ, chỉ bằng em lo cho mình á, ngày mai có thể đi học được không đi. Ôi dồi ôi, không chơi nữa, thôi buông em ra. Giai Ngọc lái xe đến khu nhà ở trên địa chỉ. Thật lạ, vừa đến số lô nhà ghi trên tờ giấy thì cánh cửa cũng mở. Cô lái xe thẳng vào trong sân. Trong nhà hoàn toàn im ắng, không một người đi lại. Nếu không phải cánh cửa vừa tự động mở thì cô không nghĩ có người sống ở đây. Hai bên vườn được trồng rất nhiều hồng đang nở và cỏ thơm, nên trong không khí có mùi hương dễ chịu. Bước chân lên thềm có phần chững lại. Chẳng phải những loại cây này trước kia cô cũng từng trồng bên nhà ông Đình Anh sao? Cảnh giác lên cao, cô không bước hẳn vào trong nhà mà đứng bên ngoài gọi với vào trong. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Đình Dương ngồi trên phòng nhìn màn hình chiếu cam, khuôn mặt thoáng hiện lên ý cười thỏa mãn khi thấy Giai Ngọc đến. Anh vẫy tay cho quản gia xuống nhà đón cô, còn mình vẫn ngồi im quan sát. Giai Ngọc không thấy có động tĩnh, định quay ra xe thì nghe thấy tiếng bước chân người nện trên sàn gỗ. Khi nhìn thấy ông ta, tờ giấy trên tay cô rơi xuống đất. Quản gia, sao ông lại ở đây? Cô Giai Ngọc, lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ? Nhà này là của Đình Dương sao? Có phải anh ta là chủ nhà này không? Đây đúng là nhà của cậu chủ, cậu ấy đang đợi cô ở trên phòng. Giai Ngọc nghiến răng thầm chửi thề trong bụng, mắt ngước lên nhìn thẳng vào Cam mà cười nửa miệng. Quản gia mở cửa phòng cho cô vào thì lập tức đóng cửa lại. Đình Dương đứng bên ban công hút thuốc, trên người vẫn một màu đen thui, nhưng là áo thun quần thể thao thoải mái, có vẻ như anh ta vừa đi chơi thể thao về. Biết cô đã ở trong phòng, nhưng anh ta vẫn đứng im hút thuốc không mở lời, vậy nên Giai Ngọc cũng chọn cách im lặng. Nhìn quanh căn phòng, cách bài trí không khác với căn phòng bên nhà cũ là mấy. Trên tường, ngay đầu giường đập vào mắt cô, một bức ảnh mà khiến cơ mặt cô cứng đờ. Hai tay vô thức nắm lại, miệng nghiến răng hét lên, Đình Dương, đồ biến thái nhà anh. Đình Dương vẫn không quay lại thì nghe thấy tiếng hét của Giai Ngọc. Đẹp chứ? Còn đang nghĩ cách tháo nó xuống, khi bức ảnh được đóng khung chìm vào tường, thì Đình Dương đã ở sát bên cạnh, phả một làn khói thuốc lên mặt đầy khiêu khích. Vòng tay tự nhiên kéo cô ôm lấy không chút sợ sệt. Giai Ngọc thoát khỏi vòng tay ấy gần giọng, tháo xuống. Cô tung cho cả xã hội xem còn được, mà bức ảnh này cắt từ đó đấy, được không đăng nó. Vậy cô có gửi nó cho bố tôi không? Có. Thẳng thắn đấy. Mà cô đến đây làm gì vậy? Không phải là đến nhờ tôi chuyện đó chứ? Giai Ngọc nhìn bộ mặt đều cáng kia, rất muốn táng cho phát. Nhưng bây giờ cô manh động, rất dễ bị xích cổ lại. Hơn nữa kẻ cứu cô lại là anh ta sao? Vậy cái gã hôm ở nhà hàng chính là gã đưa cô khỏi sở cảnh sát? Lão đang bảo mắt cũng loạn hay sao mà lại bảo cô không phải? Lấy tờ giấy trong địa chỉ ra, Giai Ngọc đến ghế ngồi xuống đặt lên bàn. Tôi đến gặp người đã giúp đỡ mình để cảm ơn. Nếu biết là anh thì sẽ không thèm làm chuyện vô bổ này rồi. Cô thà ngồi tù còn hơn là được tôi giúp phải không? Đình Dương không sang ghế đối diện mà ngồi xuống bên cạnh Giai Ngọc, nhặt lấy tờ giấy bật lửa lên đốt thành tro tàn. Vậy tôi gửi lại cô vào trong tù nhé. À, thêm cả tội mưu sát bất thành tôi nữa nhỉ. Có lẽ đám cưới của em gái tôi không có mặt bạn thân nhất của nó rồi. Anh lấy chứng cứ ở đâu nói tôi mưu sát anh? Đình Dương nhàn nhã đứng lên, lấy một sấp ảnh ném xuống bàn. Giai Ngọc cầm nó lên xem, đôi đồng tử chuyển từ ngạc nhiên sang sốc. Toàn cảnh cô đứng trên sân thượng bệnh viện nhắm súng bắn xuống hiện ra rõ nét. Tại sao có bằng chứng mà anh ta không kiện cô đi cho rồi, còn dở dở ương ương chứ? Có cả video đấy. Lấy không? Nhìn điều bộ mỉa mai của anh ta là cô muốn phạm tội rồi. Nếu anh không chó má giết mẹ tôi thì tôi sẽ không lấy mạng anh đâu. Anh vẫn sống nhăn răng nên chắc chắn chuyện sẽ không dừng lại. Vậy nên tránh xa tôi ra một chút. Cô nghĩ tôi sẽ xuống tay với người đến khả năng nhận ra con mình còn không có sao? Giai Ngọc bị anh ta xoay lại, bốn mắt nhìn nhau đều chỉ là tia lạnh như đá, không chút cảm xúc, không hơi ấm. Đôi mắt màu hổ phách có chút tức giận. Cô không điều tra mà đi ra tay thì chỉ nghi ngờ sao? Tôi đã nhìn thấy anh đến phòng bệnh của mẹ tôi, sau đó thì mẹ tôi mất. Anh nhìn ra đôi mắt cô ngập tràn chua xót thê lương, toàn thân khẽ co rút xúc động khi nhắc đến chuyện của mẹ. Bàn tay trên cằm cô chợt buông lỏng. Anh đứng dậy xua đi cảm giác bức bối. Tôi có đến nhưng không làm gì mẹ cô. Có kẻ phạm tội nào nhận mình phạm tội không? Tin hay không thì tùy cô. Cứ tìm đủ bằng chứng đi nếu cô muốn. Tôi sẽ đứng trước mặt cô tự lấy mạng mình. Giai Ngọc không nói gì, chỉ tỏ ra chán ghét người trước mặt. Cô đứng dậy muốn rời đi. Tôi đã cho cô đi sao? Hay cô quyết định ngồi tù vậy? Anh muốn gì? Ngồi xuống. Giai Ngọc xoay người, mắt lại va phải bức ảnh mà sôi máu. Cô ngồi lên thành ghế, bá cổ anh ta thân mật như một đôi tình nhân, khẽ ghé miệng bên tai thở nhẹ. Tôi đoán nhá. Khóe miệng Đình Dương khẽ nhếch lên, anh quay mặt về phía cô. Lúc này hai khuôn mặt sát nhau, chỉ cần đối phương sao động liền cảm nhận được. Hai khuôn mặt đối diện chỉ toàn ghét bỏ, thù hằn. Anh rũ mắt, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng. Có vẻ cô rất hiểu ý của tôi. Giai Ngọc nghiêm mặt hiểu cái của khỉ. Chẳng phải chưa từng thân mật, anh ta đâu thiếu tiền. Vậy nên giữa cô ta và anh ta, ngoài thù hận thì còn vì tình nữa. Có phải trẻ con đâu mà không đoán được chứ. nhưng cái cách thách thức của anh ta thật đáng ghét. Chẳng phải đàn ông đều giống nhau sao? Đình Dương tử tốn hôn lên khóe môi của cô thì thầm. Vậy giao dịch thẳng thắn chứ. Một chút cũng không muốn nợ anh. Vậy nên cứu tôi vì điều gì thì nói đi. Giai Ngọc đứng dậy ngồi sang ghế đối diện, ánh mắt liếc qua bức ảnh đề đạt. Tôi không muốn thấy nó nữa. Tháo xuống đi. Nhìn nụ cười ngạo nghễ của Đình Dương thật muốn phát điên. Anh ta cố tình không hiểu ý và muốn chọc điên cô sao? Anh tắt đi, chúng ta nói chuyện. Chính cô gài tôi để có cái này cơ mà. Sao trông biểu hiện như người bị hại vậy? Tắt đi! Cô không kiên nhẫn được nữa gào lên, đôi mắt long lên giận dữ. Đúng là cô gài anh ta quay nó để phá đám cưới và ức chết Đình Anh. Nhưng cô chưa từng xem nó dù là lướt qua. Nào, nói đi, anh muốn gì ở tôi? Cô bị kết tội, tính ra phải ở trong nhà đá 1314 ngày. Vậy nên tôi quy đổi sang đơn vị khác cho cô trả. Đấy là chưa kể tội mưu sát tôi và phát tán nữa. Đổi sang cái gì? Chuyện đó đủ bằng ấy lần. Sắc mặt Ngọc Giai tối sầm, cô tức trào lên trong ruột muốn ói ra mà phải nuốt lại. Không đồng ý, điều kiện khác. Cô thấy tôi có thiếu gì không? Tôi sẽ bỏ tiền tuyển một cô gái cho anh. Tôi có thể tuyển được cả 100 người, không cần đến cô. Không đồng ý thì bây giờ vào tù. Lạc Tâm đã rất hy vọng cô có mặt ở đám cưới đấy. À, cả Lâm San nữa. Mà cô ở trong tù thì sao mà dự được. Tôi sẽ tự tìm cách thoát, không cần anh giúp. Tôi khuyên cô nên hỏi luật sư của mình đi, xem anh ta có đưa nổi cô ra hay không. Nếu tôi cung cấp thêm bằng chứng, có lẽ không dừng lại ở con số kia đâu. Ngồi suy nghĩ đi, bao giờ có câu trả lời thì về. Lạc Tâm cùng Lâm San ngồi trong quán cà phê liền mở điện thoại ra gọi cho Giai Ngọc. Chị Ngọc, đến đây đi. Hai cô trốn chồng hẹn hò đấy à? Lạc Tâm nhìn vào màn hình reo lên. Cô đang ở nhà Đình Dương sao? Giai Ngọc giật mình lấy tay che điện thoại. Có chỗ nào tố cáo đây là nhà anh ta sao? Chẳng lẽ Lạc Tâm đã đến đây rồi? Nếu vậy thì ánh mắt nhìn lại lên màn hình LED đầu giường vẫn chạy những hình ảnh của hai người họ, mà cô phải hít thở thật sâu nhắc mình bình tĩnh. Giai Ngọc, chị đâu rồi? Tôi đây, tôi qua nhà anh ta có chút việc. Hai cô đợi tôi một chút, sẽ qua ngay. Giai Ngọc xuống đến phòng khách, bộ dạng Đình Dương ngồi một mình bên bàn ăn có chút cô đơn. Anh ta ăn uống không vội vàng, quản gia đứng bên cạnh phục vụ bữa ăn. Ông ta luôn nhìn Đình Dương rất trìu mến. Cả hai không biết cô đang đứng nhìn họ. Đến khi cô lên tiếng thì lão quản gia lại trở về dáng vẻ bình thản, khúm núm lễ phép. Tôi có chút việc cần phải đi. Cô đã suy nghĩ xong? Đình Dương ngừng ăn, nhận khăn lau miệng uống nước mới đứng dậy đi về phòng khách ngồi xuống ghế. Toàn bộ tác phong đi lại đều rất nhanh nhẹn và đặc biệt yên tĩnh, không phát ra tiếng động. Giai Ngọc cũng khá bất ngờ. Kỹ năng này cô được học, nhưng chẳng lẽ anh ta cũng thế? Cuối cùng thì anh ta làm gì và chính xác là người như thế nào? Tôi sẽ trả lời anh sau. Cô quên lời tôi nói trước khi rời khỏi phòng sao? Lão quản gia lại mang trà và một điếu xì gà tới trước mặt bàn. Ông ta vờ như không quan tâm tới câu chuyện, nhưng thực chất là rất để ý. Những hành động ấy, Giai Ngọc chỉ cần chú ý một chút là nhận ra ngay. Ánh mắt của ông ta không thích cô. Em gái anh hẹn tôi. Để tôi gọi điện cho nó báo, cô đang ở nhà tôi, không đến được đi. Đình Dương lấy điện thoại ra gọi thật. Giai Ngọc bước nhanh lại hất chiếc điện thoại đi. Nhưng anh nhanh tay hơn mà giơ điện thoại ra xa, khiến cô mất đà ngã nhào vào lòng anh ta. Alo, Đình Dương, sao anh không nói gì? Điện thoại đã kết nối. Giai Ngọc muốn ngồi dậy cướp điện thoại thì bị anh ta ghì lại ôm chặt. Muốn em ấy nhìn thấy cảnh này không? Cô chưa kịp cả trả lời, anh ta đã định ấn chuyển sang chế độ video call. Giai Ngọc chồm người lên giữ mặt anh ta mà hôn. Đình Dương bất ngờ tay ấn kết thúc cuộc gọi, thả rơi điện thoại xuống, ghim lại gáy cô không cho buông ra. Giai Ngọc từ chủ động thành bị động. Cô chỉ định ngăn cản bằng nụ hôn lướt ván, nhưng rồi lại bị anh ta giữ chặt không cho buông. Bỏ. Lời nói không rõ ràng, cứ âm ư, lại mang một dư âm méo mó, khiến người nghe thấy đỏ mặt. Trong nhà đâu chỉ có hai người chứ. Mà lạ, họ ngang nhiên ở phòng khách, nhưng bác giúp việc quản gia lẫn con bé đang lau dọn không ai nhìn đến. Đôi mắt Giai Ngọc mở trừng trừng bất lực, nhìn khuôn mặt người đàn ông đầy trong đáy mắt. Cả người bị nhấc lên chơi vơi. Khi Đình Dương đứng dậy, môi vừa được thả ra thì liền ho khan mấy tiếng lấy không khí. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống, điện thoại kêu kìa. Cô nói ba câu nhưng không nhận được một câu trả lời nào. Buông tôi ra. Cô vùng tay đánh. Anh ta buông tay bế làm cô phải vòng hai tay ôm lấy cổ mà chưa kịp đánh. Họ đang đi cầu thang. Anh ta dám buông tay. Nếu cô không nhanh có lẽ rơi xuống liệt mạng rồi. Khóe môi Đình Dương vươn ánh cười nửa miệng, trông vô cùng gian tà nhưng lại quyến rũ chết người. Sao ôm tôi chặt thế? Anh ta biết cô ôm nên tay chỉ đặt hờ hững không có lực bế. Nếu cô không phải người có võ, chắc tan xương nát thịt rồi. Đúng là gã đàn ông máu lạnh. Vừa lên tầng 2, cô thả chân đang cóp hông anh ta, định xuống thì lại bị hai tay như gọng kìm ôm lại. Buông tôi ra. Không phải cô vừa mới chào tôi sao? Hướng đi thay đổi, anh ta không về phòng ngủ mà lôi cô đi về căn phòng đóng kín cửa cuối hành lang. Bằng vài hành động tác trên bảng điều khiển thì cánh cửa mở ra. Buông tôi ra, anh muốn làm gì hả? Cô đánh bên nào anh ta đỡ bên ấy. Vừa xoay người tung cú đá vào mặt Đình Dương thì cổ chân bị giữ lại. Cô ngã nhào xuống đất. Muốn đánh nhau thì đợi xong việc, cô và tôi sẽ tỉ thí. Chân cô bị móc vào khóa tròn, ngay lập tức cả người bị treo ngược lên. Đình Dương, đồ khốn, thả tôi ra. Giai Ngọc cong người bật tôm dướn lên, hai tay bám được dây xích muốn tháo khóa cho chân, nhưng càng động nó càng siết lại. Nếu cô không muốn bị xương cổ chân phế thì cứ việc. Anh ta đến chiếc ghế massage, ngồi xuống nhắm mắt thư giãn, không thèm để ý đến bộ dạng chật vật của Giai Ngọc. Cô cũng không làm loạn và nhắc mình nhất định không chịu thua. Quan sát khóa thật kỹ để tìm cách mở ra. Cô sờ sờ tay xuống hông, lấy chiếc kim nhỏ, nhưng sờ mãi không thấy cái nào. Lúc nào trên người cô cũng có vài cái, nhưng biến đâu mất rồi. Nhìn ra người đang nằm ghế massage thư giãn, cô thầm chửi rủa. Hắn đã trộm của cô từ lúc nào? Cô thả người ra chúc đầu xuống vô cùng khó chịu, nhưng buộc phải với được đến đôi giày mà cô vừa bị hắn tháo ra. Trong giày của cô có thứ sẽ mở được, nhưng cô chỉ dùng lực nhẹ đung đưa là cái khóa chân nó lại càng hẹp vào, bóp lấy cổ chân. Tin lời anh ta là đúng, Giai Ngọc giơ tay đầu hàng gắt gỏng. Tôi đàm phán. Không nghe rõ. Hắn vẫn nhắm mắt hưởng thụ, khiến Giai Ngọc mặt mũi nhăn nhó buộc phải nhẹ giọng. Thả tôi xuống rồi chúng ta nói chuyện. Cô đưa ra lựa chọn của mình, tôi sẽ thả cô xuống. Nếu không chấp nhận yêu cầu của tôi thì để tôi gọi cảnh sát mang cô đi. Lần nữa bắt lại thì có ba tôi sống dậy cũng không đưa được cô ra khỏi tù đâu. Nghĩ cho kỹ vào. Tôi chợp mắt một lúc, chiều còn có việc phải làm. Cô cứ nghĩ tiếp đi. Nói rồi anh ta nhắm mắt lại, toàn thân được massage thư giãn. Còn Giai Ngọc thì chật vật không dám động thêm vì chân đã bị siết chặt vô cùng. Bây giờ đến đu người lên cũng không thể. Chú Minh đã dặn bằng mọi giá cô không được đi tù, nếu không thì mọi chuyện xung quanh cô sẽ bị đảo bới lại, điều tra và tất cả những vụ mà cô làm trong tổ chức cũng sẽ bại lộ. Lúc này sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Ban đầu cô đã nghĩ chú Minh sẽ đưa được cô ra, nhưng không ngờ Đình Dương lại ra tay trước. Bây giờ trở lại, anh ta giao nộp bằng chứng, thì chỉ còn cách duy nhất ngăn chặn điều tra là cô giả chết để được đưa ra ngoài. Nhưng ai dám chắc đội sẽ thành công cứu cô. Còn việc ở cạnh Đình Dương sớm muộn gì cô cũng có cách thoát được, dễ dàng hơn rất nhiều so với việc vượt ngục. Giai Ngọc hít thở một hơi dài khẽ nói, Đình Dương, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Không thấy anh ta nhúc nhích gì, chẳng lẽ lại ngủ rồi? Thật quá đáng. Anh ta cho cô lủng lẳng muốn tụt cả não, còn mình thì ngủ ngon lành còn được ghế massage thư giãn nữa chứ. Phân cảnh thật sự rất đối lập, khiến người nóng tính như cô muốn ôm hận. Cô nói nhỏ quá. Dùng hết sức mình cô hét lên, tôi chấp nhận cùng anh làm chuyện kia. Đình Dương mở mắt, ánh nhìn thể hiện rõ sự hài lòng. Tắt ghế massage, anh ta đứng bật dậy bật điện phòng lên. Lúc này cô mới nhìn được toàn bộ những thứ trên tường. Chết tiệt, sao đời cô càng lúc càng đen như chó mực vậy? Một tờ giấy được mang đến trước mặt kèm theo bút, anh ta đưa cho cô. Ký đi. Bàn tay cô bị cầm lên, anh ta lấy chiếc kim ăn trộm của cô châm một phát. Á, đau! Máu rỉ ra trên đầu ngón tay. Đình Dương ra hiệu bằng mắt. Giai Ngọc hiểu, liền ấn tay mình lên giấy thay cho chữ ký. Vừa nhấc tay lên, ngón tay cô bị anh ta đưa vào miệng. Toàn bộ máu trên ngón tay được đầu lưỡi cọ cọ làm sạch. Cảm giác đau buốt biến mất. Giai Ngọc muốn rút tay lại, nhưng bàn tay hắn nắm cổ tay cô giữ lại đến trắng bệch. Em điên vừa thôi, không sợ tôi mắc bệnh truyền nhiễm sao? Tôi đâu có ngại mắc bệnh cùng cô. Bỏ tay ra. Cô quên mình vừa ký hợp đồng sao? Chỉ làm chuyện đó không bán thân. Anh không sợ có ngày tôi sẽ xử anh như ông ta sao? Tôi đâu có cấm cô. Gỡ hết ảnh đi. Để xem biểu hiện của cô thế nào đã. Cô không thấy chúng rất đẹp sao? Để đó trang trí. Nói rồi mặc cho Giai Ngọc đang nghiến răng muốn đánh, thì anh nhẹ nhàng bế cô lên khỏi sàn nhà. Tôi tự đi được. E rằng chân cô không bước nổi vài bước đâu. Rời khỏi căn phòng quỷ quái ấy, cô được đưa về phòng ngủ chính, rồi nơi đến là phòng tắm. Anh ra lệnh, tắm rửa sạch sẽ đi, cô đừng xù lông xù cánh với tôi, hậu quả tự gánh. Trước khi đi, anh ta ấn mở vòi nước xả vào bồn. Cô mặc nguyên quần áo muốn xoa dịu cơn đau, mới chút sạch đồ ném ra ngoài lẩm bẩm mắng. Tốt hơn, anh hãy tự nhắc mình đừng yêu tôi đi. Không có ngày anh sẽ chết không kịp ngáp đâu, đồ khốn. Đình Dương vừa xuống xe đã hắt hơi vài cái. Thư ký Mạnh quay lại ngạc nhiên. Anh có cần đi kiểm tra sức khỏe không? Tôi có làm sao đâu mà kiểm tra. Lái xe đi, muộn rồi. Chưa ra đến cổng, xe phải phanh gấp lại vì có xe phi nhanh vào cửa. Hai chiếc xe đối đầu nhau, chỉ cần mỗi bên nhích một chút là đầu xe đã kịp hôn nhau rồi. Cánh cửa xe BMW bật mở, hai cô gái hùng hổ xuống xe. Đình Dương ai oán nhìn họ, nhắc Mạnh mở cửa kính. Lạc Tâm mở cửa xe chất vấn. Anh để Giai Ngọc ở đâu rồi? Em đến đây không chào hỏi ai. Nói chuyện với anh trai em như vậy hả? Ai bảo anh bắt Giai Ngọc chứ? Anh mau thả cô ấy ra cho bọn em đi. Cô ấy đang tắm. Vào nhà ngồi đi. Tránh xe ra cho anh đi. Cô ấy mà làm sao á, em lột ra anh đấy. Lạc Tâm nhờ Lâm San đánh xe sang bên, nhường lối cho Đình Dương ra ngoài. Cả hai chạy vào nhà gọi ầm ĩ. Giai Ngọc! Quản gia đi ra mời họ vào ghế ngồi rồi đi gọi Giai Ngọc. Lâm San nhìn căn biệt thự chê bai. Ngu thẩm mỹ như người vậy, nhìn nhà cứ một màu u tối chị nhỉ. Em đã bao giờ thấy anh ấy mặc đồ gì khác ngoài màu đen chưa? Mà em chưa đến đây sao? Chưa ạ. Anh Đức đang giận ông Dương hay sao ấy? Vì sao? Em không rõ nữa, nhưng hai người họ ít gặp nhau lắm. Giai Ngọc không có quần áo nên mặc áo sơ mi của Đình Dương xuống dưới nhà. Vừa thấy cô, hai người bạn há miệng chớp mắt cật lực. Cả hai đồng thanh nói, không phải hai người đã tranh thủ rồi sao? Giai Ngọc lửa mắt, hất tay ngồi xuống ghế, vác chân để lên chân Lạc Tâm. Xoay cổ chân tôi với, đau quá. Chân cô làm sao đấy? Sao lại tụ máu ở cổ chân thế này? Chẳng thèm để Giai Ngọc trả lời, họ muốn lôi cô đi bác sĩ nhưng không được, cuối cùng phải đầu hàng trước sự lì lợm của cô. Trước sự tra hỏi, Giai Ngọc đành phải kể lại chuyện Đình Dương giúp cô và bây giờ hai người là quan hệ kia. Lâm San ôm bụng cười. Chị, sau 1314 ngày ấy, liệu hai người có yêu nhau không? Không, em điên à? Chị không thể yêu kẻ thù của mình được. Chị ơi, đã ấy rồi thì đến yêu chỉ là sợi dây bún thôi, rất là dễ đứt đấy, nên đừng có mạnh miệng. Lạc Tâm ăn hoa quả gật gù đồng tình. Cô cũng hy vọng trái tim băng giá của Giai Ngọc sẽ được sưởi ấm. Nhưng mà liệu con tim băng giá có ấm lại được không, hay lại càng gần càng đông cứng lại nhỉ? Ba cô gái lại cùng đi mua sắm làm đẹp. Giai Ngọc còn nhuộm tóc màu bạch kim nữa, trông vô cùng nổi bật. Lạc Tâm chép miệng, xinh thật ý. Lâm San chớp mắt, thế này thì anh Dương liệu có bắt chị cả ngày làm việc không? Sao chị để máu tóc sáng rực thế này vẫn đẹp nhở? Thật là bất công. Em cũng muốn nhưng mà anh Đức không cho. Chị ế nên phải nổi bật. Chứ em mà nổi nữa thì ông Đức không đi làm, chị ở nhà canh vợ à? Bớt đua đòi nhà cưng. Làm mẹ rồi phải người lớn lên. Sau một hồi lê la ở trung tâm thương mại với các túi lớn túi nhỏ, thì cũng đến lúc hai cô gái có gia đình bỏ rơi Giai Ngọc Lạc Tâm biện dịn. Minh Thành đi làm về rồi, thế tôi phải về đây. Hay qua nhà tôi ăn tối được không Giai Ngọc? Chị này, người ta phải về ăn tối với 1314 chứ. Lâm San cười sảng khoái trêu đùa, liền bị Giai Ngọc lừa mắt. Cô đuổi hai người họ về, còn mình cũng lên xe đi về khách sạn. Giai Ngọc! Nhận khóa ở quầy lễ tân, Giai Ngọc quay ra phía có tiếng người gọi. Một người đàn ông đang tiến về phía mình. Cô thay đổi màu tóc và kiểu tóc, hợp đấy. Luật sư bảo, anh cần gì nói thẳng đi, tôi không thích nghe những lời khen sáo rỗng. Cô có vẻ phụ nữ không vậy? Không. Đăng bảo cuối cùng cũng phải chịu thua nhún nhường không tranh luận. Tôi mời cô ăn tối, được chứ? Nếu anh chờ được tôi lên phòng cất đồ và tắm rửa thì đi, sẽ rất lâu đấy. Tôi đợi được. Có chuyện muốn trao đổi với cô, chuyện cực kỳ quan trọng. Lên phòng được chứ? Nếu đó là cách anh dụ dỗ con gái nhà lành trao thân thì cách đó không dùng được với tôi đâu. Tôi hiểu luật pháp và cũng chưa muốn chết. Hai người cùng đi vào thang máy. Đăng Bảo còn giành lấy đồ trên tay cô cầm giúp. Giai Ngọc không phản đối nên chuyển hết để bản thân rảnh rang. Đình Dương thoáng cau mày nhìn Giai Ngọc cùng Đăng Bảo bước vào thang máy. Mạnh thấy khuôn mặt tức giận của Đình Dương vội lên tiếng. Anh không nên qua lại với người phụ nữ đó. Cầm miệng. Ra hỏi xem cô ta ở phòng nào. Vâng, còn đối tác, tôi vào gặp họ trước. Cậu hỏi xong thì vào sau. Đình Dương mang tâm trạng bực dọc vào nhà hàng khách sạn. Anh với một nhân viên lại gần trao đổi, đưa tiền cho anh ta rồi mới quay lại bàn tiệc. Lúc này Mạnh mới thấy anh để ý vào tiếp khách. Gã nhân viên kia chuẩn bị đồ ăn và rượu lên xe đẩy, rời khỏi nhà hàng. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.